Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2730, chương 2718, phát hiện. Mộng ảo không gian, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bốn phía khu vực, cái này thật đúng là cùng ngoại vực không có quan hệ giống như. Lại còn có như thế đặc thù không gian, chẳng phải là không cần phá hư cái gì lối đi. Không tệ. Nơi này chính là mộng ảo không gian thuộc về ngoại vực cùng chúng ta giới thượng giới một cái không gian độc lập. Nơi này chúng ta trước đây thật lâu đi vào, nhưng cũng không có phát hiện thứ gì. Thiên Linh Thiên Đế nghi hoặc nói. Không nghĩ tới, chúng ta lần này sẽ nhẹ như vậy dễ liền tiến đến, đại nhân. Các ngươi không thể nhẹ nhõm đi vào sao? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, không tệ. Nơi này bình thường phương thức, căn bản không có cách nào tiến đến lúc sau. Cũng không có phát hiện cái gì đặc thù bảo vật chúng ta cần đi qua đặc biệt khu vực. Đồng thời xuyên qua không gian kia, tài năng đến phiến khu vực này không nghĩ tới hạ giới. Lại có thông hướng mộng ảo không gian thông đạo. Thiên Linh Thiên Đế nghiêm túc nói, khó trách ta cảm giác khí tức có chút quen thuộc. Nhưng lại không dám xác định, không nghĩ tới thật kết nối hướng cái không gian này. Các ngươi đều có thể tiến đến, mang ý nghĩa ngoại vực cường giả. Đồng dạng có thể tiến đến nếu là bọn hắn xuyên qua cái này thông đạo lời nói. Như cũ có thể đến hạ giới, cái này cùng ngoại vực kết nối chúng ta hạ giới. Không có quá nhiều khác nhau, Dịch Thiên Vân sầm mặt lại. Xem ra cái này thông đạo vẫn là đến phá hư mới được, tuy nói không phải ngoại vực thẳng tới hạ giới. Nhưng tình huống đồng dạng không thể lạc quan. Dù sao phái người từ nơi này tới, như cũ có thể đến hạ giới, không tệ. Giấc mộng này huyễn không gian là khó tiến nhập điểm. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn là đối hạ giới cực kỳ bất lợi, chỉ cần cái này bên cạnh thông đạo mở ra lúc sau. Tất nhiên sẽ để ngoại địch xâm lấn. Thiên Linh Thiên Đế trầm giọng nói. Hiện tại liền đi vào bắt đầu phá hư. Từ nơi này lối vào chỗ bắt đầu một đường phá hư trở về. Dạng này tạm thời có thể phong ấn một đoạn thời gian rất dài. Thời gian này là mấy trăm vạn năm. Sao? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Không sai biệt lắm. Chỉ cần từ bên này bắt đầu một đường phá hư đi qua. Không sai biệt lắm chính là cái này thời gian. Nhiều nhất ngắn bên trên một điểm, Thiên Linh Thiên Đế nghiêm túc nói, cái này còn tốt bất quá ta. Cảm thấy tình huống không tốt lắm, Dịch Thiên Vân trên mặt cười khổ nói. Đã cái này bên cạnh mở ra lối đi, cái kia tin tưởng cái này biên khu vực, sẽ càng ngày càng nhiều thông đạo sẽ bị mở ra, tất nhiên sẽ có ví dụ đầu tiên. Cái kia thứ hai lệ sẽ xuất hiện. Không có khả năng chỉ sẽ xuất hiện một lần, đến lúc đó sẽ xuất hiện lần thứ hai chỉ là thời gian dài ngắn không ai biết đảo. Nhưng xuất hiện là tất nhiên, chỉ cần một khi xuất hiện qua. Cái kia rất nhiều tình huống liền sẽ theo nhau mà tới, không tệ. Chính là như vậy tình huống, Thiên Linh Thiên Đế thở dài nói. Dựa theo loại tình huống này đến xem, cho dù phong bế một đám thông đạo, nhưng tại hạ lần lại mở ra lúc sau, liền sẽ vĩnh cửu cố hóa, mang ý nghĩa trăm vạn năm lúc sau. Hoặc là mấy trăm ngàn năm lúc sau, hạ giới liền sẽ biến thành cái chiến trường. Đến lúc đó liền không phá hư rồi. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, không tệ. Chỉ có thể phá hư một lần, vô luận phá hư quy mô bao nhiêu. Chỉ có thể sẽ bị phá hư một lần, vì thế hoặc là liền phá hư đến tương đối triệt để một điểm. Dạng này tranh thủ thời gian tương đối nhiều, nếu là vẻn vẹn phá hư cái một đoạn ngắn khoảng cách. Cái kia chính là mấy vạn năm lúc sau, liền sẽ hoàn toàn cố hóa lối đi, dù sao nội bộ bắt đầu chậm rãi hình thành. Bên ngoài ngươi lại không có cách nào đi vào phá hư, chờ hoàn toàn mở ra lúc sau. Thông đạo đều hoàn toàn vững chắc, muốn phá hư đều cực kỳ khó khăn, Thiên Linh Thiên Đế lắc đầu. Nếu có thể tùy ý phá hư, chỗ nào còn sẽ có nhiều như vậy chiến trường giữ lại. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, lời nói này đến ngược lại là không sai, nếu có thể phá hư, đã sớm phá hư hoàn tất, chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ? Vậy bây giờ chỉ có thể trước diệt đi nơi này, chờ sau này lúc xuất hiện lần nữa, liền lập tức từ tương đối nội bộ phá hủy. Dịch Thiên Vân trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này, trừ cái đó ra, liền không có biện pháp khác. Những này thông đạo, liền xem như thiên đế đều không cách nào phá hư. Vì thế bây giờ có thể làm, chính là kéo dài thời gian sau này giới thượng giới có thể hay không trở nên mạnh hơn. Những này đều không được biết, nhưng trước mắt chỉ có thể kéo dài thời gian. Trời biết nói sau này sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Thời gian chỉ có kéo càng lâu, tài năng nhìn ra càng nhiều đồ vật. Nếu là không có thời gian nào phát triển, vậy liền bị chết nhanh hơn. Vậy bây giờ từ bên này một đường phá hư đi qua. Thiên Linh Thiên Đế trầm giọng nói, ngươi dẫn ta đi trong thông đạo khu vực, đến lúc đó ta đi ra, một hơi liền bảo hoàn chỉnh cái thông đạo. Còn có cái này loại đạo lý? Dịch Thiên Vân kinh ngạc, chỉ có dạng này phá hư mới có thể tương đối triệt để một điểm. Thiên Linh Thiên Đế cười nói, yên tâm, tại hoàn toàn bạo tạc trước đó, chúng ta là có thể trốn tới. Đến lúc đó ngươi trốn ta thể nội không gian bên trong, ta mang theo ngươi chạy trốn. Tốt, không có vấn đề. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu khi hắn vừa định đem Thiên Linh Thiên Đế chiêu nhập thể nội không gian lúc, đột nhiên nhất đạo bóng người từ bên cạnh cực tốc chặn đường tới, trực tiếp ngăn tại ngoài thông đạo mặt. Thiên Linh Thiên Đế đã lâu không gặp, xuất hiện là một vị to con nam tử, lăng lệ khí tức, để Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ Thiên Đế. Không sai, trước mắt vị này bỗng nhiên xuất hiện nam tử chính là một vị Thiên Đế. Không nghĩ tới còn sẽ có một vị Thiên Đế chặn đường tới, trực tiếp liền cho chặn đường tại thông đạo trước mặt. Rất rõ ràng gia hỏa này sẽ không để cho thông đạo bị phá hư, nếu như bị phá hủy, liền xem như phá hư một tiểu tiết, đều cần thời gian tương đối dài mới có thể khôi phục lại, cần phải là một mực bảo trì loại trạng thái này, tốc độ liền sẽ nhanh lên rất nhiều, có thể là mấy ngàn năm, có thể là trên vạn năm liền hoàn toàn khai thông thời gian này. So với hơi phá hư một chút, liền cần tốn mấy trăm ngàn năm. Muốn có lời bên trên rất nhiều mấu chốt là thông đạo không bị phá hư lời nói, bọn hắn còn có thể gia tốc thông đạo cố hóa, thời gian liền hoàn toàn khác nhau. Thiên Lăng Thiên Đế, Thiên Linh Thiên Đế hai con ngươi ngưng tụ. Nàng không nghĩ tới sẽ có một vị Thiên Đế tại phụ cận, không nghĩ tới cái này thông đạo vẫn là bị các ngươi phát hiện. Ta còn tưởng rằng sẽ qua một thời gian ngắn, các ngươi mới sẽ phát hiện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị các ngươi phát hiện. Thiên Lăng Thiên Đế mỉm cười nói, khuyên ngươi một câu, bây giờ rời đi phiến khu vực này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Há, các ngươi muốn nhấc lên Thiên Đế chiến sao? Thiên Linh Thiên Đế ánh mắt băng lãnh, Thiên Đế khí thế phun trào, tùy thời muốn bạo phát đi ra trạng thái. Tại cái này trong không gian, ngươi cảm thấy nhấc lên Thiên Đế chiến, đồng thời vẫn lạc lời nói, ngươi cảm thấy sẽ có người biết không? Thiên Lăng Thiên Đế cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn ngập sát ý. Quy tắc là có, nhưng này cũng là phải xem ở đâu. Tại ngoại vực cái kia một bên, Thiên Đế cấp bậc còn có thể dễ dàng biết đạo, nhưng ở chỗ này đây, vậy liền không nhất định. Chỉ bằng ngươi? Thiên Linh Thiên Đế còn khinh thường nói. Thiên Lăng Thiên Đế mỉm cười, để bọn hắn có một loại dự cảm xấu. Sau một khắc, Thiên Linh Thiên Đế đem Dịch Thiên Vân thu nhập thể nội không gian bên trong. Lập tức có một cỗ lực lượng kinh khủng từ bên cạnh oanh kích tới. Thiên Linh Thiên Đế đưa tay chặn lại, oanh một chút, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng kinh khủng tại bốn phía chấn động, hư không bắt đầu run rẩy lên. Có loại tùy thời muốn triệt để sụp đổ cảm giác. Không nghĩ tới tại bên cạnh còn có một vị Thiên Đế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?